Thiên Hà Phong Bảo, chương 1160. Điểm cân đối 1. Góc truyện audio.com. Ở trên còn có trung đẳng đế tôn, đại khái là đế tôn thực lực nhãn hiệu lâu đời. Lại hướng lên trên còn có cao đẳng đế tôn hầu như tung hoành vô địch cùng giai. Đương nhiên cường đại nhất còn có đế tôn đỉnh cấp vô hạn tiếp cận thậm chí sánh ngang với đại đế. Mà vạn quỷ thiên hoàng này thực lực tuyệt đối vượt lên trước trung đẳng đế tôn cùng cao đẳng đế tôn so sánh cũng kém không nhiều. Từ lúc gia nhập chiến trường tới nay, vạn quỷ thiên hoàng hầu như chưa từng thất bại, thậm chí từng tham gia hiệp trợ truy sát đại đế, có thể thấy được thực lực của hắn. Từ Huyền tiểu bối để bổn hoàng lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi. Vạn quỷ thiên hoàng điều khiển vạn quỷ âm vân, phô thiên cái địa tà khí thấu thẳng giới thiên hư không, để Tuyệt Vô Ảnh và một vị đế tôn khác ở gần đó bị bức lui. Quỷ lực và ý cảnh thật mạnh. Tuyệt Vô Ảnh kinh hãi đàm chiến, hắn chỉ là cùng vạn quỷ âm vân kia tiếp cận, đã cảm giác được quỷ khốc lanh hào, thanh âm thê lương, quanh quẩn trong óc, tâm thần hỗn loạn hầu như bị công phá khẽ hở tâm linh. Khiêu lương tiểu sửu một, một thanh âm bá đạo băng lãnh vang vọng cả giới thiên. Ầm ầm tiếng nổ rung động giới ngoại, đinh tai nhức óc. Phụ cận chiến trường một ít đế tôn đều cảm giác được khí huyết bốc lên, tâm thần rung động, hầu như tường bản nguyên giới phủ xuống. Đó là, địch ta song phương chúng đế tôn hoảng sợ thất thanh, nhìn về phía phương hướng vạn quỷ âm vân. Lúc này, vạn quỷ âm vân khổng lồ kia bị một mảnh lợi khí vàng rực lãnh liệt đánh thành cái sàng, bên trong mấy trăm vạn quỷ vật kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt yên diệt hơn phân nửa. Điều này sao có thể? Vạn quỷ thiên hoàng hoảng sợ thất sắc, khóe miệng tràn ra một tia máu, khô lâu hắc giáp bên ngoài thân hiện ra một mảnh vết rạn, vô số lộ nhỏ như kim. Chỉ một lần đối mặt giao phong, hắn đã bị Từ Huyền Kim chi phế và bất diệt kim thân thần thông nghiền nát lĩnh vực thần thông. Thần thông cường đại sắc bén kia thoáng chốc khiến hắn thụ thương. Thái, Từ Huyền quát lên một tiếng lớn, bất diệt kim thân và tam đại nguồn suối lực lượng tiến thêm một bước đề thăng, thiểm điện tới gần vạn quỷ thiên hoàng. Phanh ca, hai người giao kích như thiểm điện, truyền đến thanh âm bạo hưởng tạc nước ra. Vạn quỷ thiên hoàng kêu thảm một tiếng. Bên ngoài thân khô lâu hắc nhất thời bạo liệt thành vài miếng, tiện đà thân thể bị một mảnh kim văn lợi nhân cắt thành từng mảnh nhỏ. Tiểu tử cừu này không báo, mỏ cái nguyên anh quỷ khí bốc hơi, phá không chợt lóe. Két két, quỷ anh cấp đế tôn kia vừa mới chạy ra hơn 10 vạn dặm, vụt bốc cháy lên một tầng vụ diễm mộng ảo. Có tử vô sinh, giữa mi tâm của Từ Huyền đạm kim ấn ký, phong mang càng sắc bén, bên trong hiện lên một dòng xoáy thần bí. Cứu ta, trong tiếng kêu chói tai, thân thể vạn quỷ thiên hoàng liên tục giãy giụa. Nhưng chỉ là công phu một lần hô hấp, vạn quỷ thiên hoàng quỷ anh hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Địch ta song phương trên chiến trường đại thống lĩnh, bán bộ đế tôn, thậm chí đại đế càng xa xôi kinh hãi động dung. Vạn quỷ thiên hoàng tu vi đạt được thần hư sơ kỳ đỉnh phong hoặc có thể liệt vào cao đẳng đế tôn thực lực có thể tung hoành vạn giới. Nhưng mà đế tôn đạt tới tầng thứ này ở trước mặt Từ Huyền lại không kiên trì được bao lâu, bị diệt sát không? Góc truyện audio.com, hề có sức phản kháng. Chiến trường thiên lâm giới, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều cường giả đỉnh phong, Từ Huyền lấy thủ đoạn cường thế lôi đỉnh, chính diện chém giết thần hư đế tôn. Trong đế tôn, vạn quỷ thiên hoàng thực lực tuyệt đối xếp hạng phía trước, có thể so với cao đẳng đế tôn. Phóng nhãn cả chiến trường thiên lâm giới, đế tôn địch quân nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh, đau đầu không ngớt. Vạn quỷ thiên hoàng dĩ nhiên bị diệt sát, ở sâu trong giới thiên hoang vực mấy đế tôn kịch liệt giao phong, hơi chút dừng lại, ghé mắt nhìn về phía phương hướng kia, vẻ mặt kinh hãi. Thực sự quá nhanh, vừa mới thấy vạn quỷ thiên hoàng qua đó trợ giúp công phu mấy lần hô hấp liền đã ngã xuống rồi. Một phương ám thế thánh triều bán bộ đế tôn đều vẻ mặt hồi hộp hoảng sợ. Ngoại giới vực sớm có nghe đồn thiên túng cửu tinh chi thủ Từ Huyền, thực lực ngang với đế tôn, thậm chí nắm giữ thực lực chém giết đế tôn. Nhưng mà, hôm nay tại chiến trường thiên lâm giới vừa hiện thực lực chân chính của hắn triển lộ thế gian chấn động cao tầng chiến trường. Phía sau Hoàng Thiên Thánh Triều, đang chỉ huy chiến trường phát hiện thần sắc khiếp sợ, không khỏi hít một hơi thật dài. Vạn quỷ thiên hoàng kia là quỷ đạo đế tôn am hiểu linh hồn, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy trốn được, đã bị Từ Huyền lấy thực lực tuyệt đối diệt sát. Xem ra cảnh giới linh hồn của hắn đã có thể ngang với đại đế. Ầm ầm ầm, bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, thiên lâm giới hàng rào giới diện đột nhiên sản sinh một trận lay động rất nhỏ. Thái, một đạo tiếng quát lôi đình chói tai rung động cửu thiên từ trong giới thiên hoang vực truyền đến, lay động không gian đại giới khổng lồ. Thần ở trong giới vô số sinh linh chỉ cảm thấy thiên trời đất chuyển rời, bên tai giống như có tiếng sấm nổ vang, khí huyết bốc lên. đám đại thống lĩnh cách xa nhau gần một ít nhất tề kêu lên một tiếng trầm muộn, khóe miệng tràn ra vết máu. Ở sâu trong giới thiên hoang vực, một đạo thân ảnh ám kim sắc tựa như viễn cổ ma tôn hóa thành cao to 10 trượng từ trên trời giáng xuống, giết về phía mấy đế tôn của ám thế thánh triều. A, ám thế thánh triều 2-3 vị đế tôn chỉ cảm thấy một cổ áp lực đáng sợ ra thân, hô hấp gấp gáp, thân thể huyết nhục đã bị áp bách lớn lao, gom cùm xiềng xiếc hầu như ngưng trệ. Ám kim cự nhân cường thế đánh tới kiệt chính là Từ Huyền thi triển thần hỏa kim cương thần thông. Thần hỏa kim cương tăng thêm lực bạo phát của Từ Huyền trên diện rộng, đối với huyết mạch tiêu hao lớn đến không tính được. Nhưng chú ý lấy lực áp người. Lấy tu vi hôm nay của Từ Huyền, thực lực nguyên bản đã vượt lên trước đế tôn, dưới lấy lực áp người tất nhiên là khí thể bẻ gãy nghiền nát. Ba bành oanh, một đạo ám kim quyền quang lay động vũ trụ thời không, phiếm xuất dạng mây đỏ chói mắt từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh bay một vị thần hư sơ kỳ đế tôn. Hoa, vị đế tôn ám thế thánh triều kia lúc này phun ra một búng máu, hốt hoảng bỏ chạy đi. Thấy Từ Huyền tư thái như vậy, ám thế thánh triều một phương các đế tôn trong lòng đều là phát lạnh. Lui lại, trong đó một vị ma đế tôn thủ lĩnh sau lưng mọc ra bốn cái ma cánh, cả người phiếm động hắc hồng liệt diễm. Ra lệnh một tiếng, các đế tôn ám thế thánh triều vừa đánh vừa lui. Lấy, gocchuyenaudio.com, tình hình hiện nay mà xem, đế tôn bình thường ở trước mặt Từ Huyền căn bản không kiên trì được một hai lần đối mặt. Coi như là đỉnh cấp đế tôn cũng không nhất định có thể chiến thắng được Từ Huyền. Hai nhân vật cấp đế tôn của ám thế thánh triều âm thầm phân tích thực lực của Từ Huyền. Cách chương.